Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1034, giao dịch. Thiên Phượng công chúa vội vàng nói, tọa độ ở đâu? Tô Dương nói, 37.266, 87.365. Thiên Phượng công chúa nói, ta hiện tại thì xuất phát. Nếu là tin tức này hữu hiệu, bản cung còn có trọng thưởng. Tô Dương nghe vậy vui vẻ, tiếp lấy lại nghĩ tới một việc. Hắn vội vàng nói, điện hạ, dù có nhật diệu thần thạch tin tức không chỉ có ta một người biết. Trước đó còn có cái tóc vàng thần quan cũng tại. Thiên Phượng công chúa nói, kêu cái gì? Tô Dương lắc đầu, nói ra, không biết tên, dài đến rất đẹp. Mái tóc màu vàng óng, da thịt trắng nõn, mặt khác, ngoài ra còn có một chút, cũng là bộ ngực đặc biệt lớn. Thiên Phượng công chúa quái dị mà nhìn xem Tô Dương. Tô Dương lúng túng nói, điện hạ ngươi đừng nhìn ta như vậy được không? Ta chính là cho ngươi hình dung một chút. Thiên Phượng công chúa thản nhiên nói, được được, ta biết là ai, hẳn là đại hiền giả tiểu đồ đệ Cang Phỉ. Há, đã điện hạ nhận ra vậy là tốt rồi nói. Tô Dương cười nói, dự chúc điện hạ thành công xử lý Hắc Long đoạt bảo tàng. Thiên Phượng công chúa nói, ngươi đi về trước, buổi sáng ngày mai sẽ có người đem thần thạch đưa đến chỗ ở của ngươi. Thật tốt, Tô Dương khá cao hứng, hướng Thiên Phượng công chúa cáo từ một phen về sau liền quay người rời đi. Đưa đến Tô Dương rời đi. Thiên Phượng công chúa lúc này mới nhìn về phía nơi xa Ngô Đồng Mộc. Từ Tốn nói, Phượng Nhi, theo ta đi một chuyến băng nguyên. Tô Dương rời đi Hoàng Cung về sau liền lập tức bên dưới. Ra trò chơi kho, Tô Dương lập tức đi đến tắm trong sư đoàn tắm rửa. Sau đó liền xuyên qua đồ ngủ ngồi đến giường phía trên. Tĩnh tọa tu luyện một hồi, phòng cửa bị đẩy ra. Lại là Úc San Tô Tranh Kỳ Kỳ Linh Nhi bốn cái tiến đến. Tô Dương mở mắt nhìn lại, ánh mắt thoáng cái thì nhìn ngốc, chỉ thấy tứ nữ trên thân đều mặc lấy hoàn toàn trong suốt lụa mỏng áo. Bên trong là cái yếm cùng quần lót, Úc San mặc lấy màu trắng lụa mỏng cùng màu trắng tinh tơ tằm cái yếm quần lót. Tô Tranh trên thân thì hất lên phấn hồng sắc lụa mỏng. Bên trong cũng là phấn hồng sắc áo lót, Kỳ Kỳ khoác trên người lấy xanh biếc lụa mỏng, Linh Nhi hất lên màu trắng lụa mỏng, các nàng cùng nhau mà đến, thỏa thích hiển lộ ra chính mình mỹ lệ thân thể đường cong cùng trơn mượt da thịt. Trắng như tuyết đôi chân dài di chuyển, giữa hai chân thần bí mang dấu vết tựa hồ cũng theo như ẩn như hiện lên. Từ nữ ngồi đến giường phía trên. Tô Tranh phất tay tại Tô Dương trước mặt lắc lắc, tức giận nói, hồi thần á, Tô Dương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Ta còn tưởng rằng là tiên nữ đến đây, Tô Tranh nói lầm bầm, người ta cũng là tiên nữ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, thân thủ đem Tô Tranh ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng đỏ tươi môi nhỏ phía trên hôn một cái. Cười híp mắt nói. Ngươi chính là ta tiểu tiên nữ. Tô Tranh ngọt ngào cười một tiếng, ôn nhu nói, ca, người ta tối nay theo ngươi xử trí. Tô Dương cười hắc hắc, cúi đầu đi hôn mỹ nhân hương môi. Tô Tranh ân hư một tiếng, thân thể lập tức mềm. Tô Dương đem Tô Tranh đánh ngã, theo nàng đỏ tươi mỏng môi một mực hôn đến nàng trắng như tuyết cổ. Cuối cùng đi đến nàng phía trước thẳng tắp ngọn núi phía trên. Giải khai phấn hồng áo lót. Thỏa thích thưởng ngoạn cái kia mềm mại trắng như tuyết. Tô Tranh thân thể phát run. Không chỗ ở đi lên thân người cong lại. Một đôi mắt đẹp bên trong sương mù mông lung. Trong lỗ mũi càng là hư phát ngọt ngào ca dao. Nam nhân gầm nhẹ cùng nữ nhân âm thanh rất nhanh cấu trúc thành một bài nhạc giao hưởng. Năm người nằm ngủ thời điểm đã sắc trời sáng rõ. Hơn 2 giờ chiều chuông tỉnh lại, rửa mặt một phen về sau liền lập tức online. Thiên Phượng công chúa thật phái người đem thần thạch đưa tới. Chứ ước định cẩn thận 45 khỏa thần thạch bên ngoài. Còn có 6 viên may mắn thạch. Khi thấy phòng chứa đồ bên trong nhiều đi ra mười mấy khỏa thần thạch cùng may mắn thạch. Tô Dương thật có chút không dám tin tưởng. Thiên Phượng công chúa hoa lớn như vậy tiền vốn cùng mình giao dịch đi qua hắc diệu thần thạch sợ. Là vô cùng không đơn giản. Đương nhiên rồi, Tô Dương hiện tại lười đi phản ứng những cái kia. Bây giờ được thần thạch mới đối với mình hữu dụng. Có những thứ này thần thạch, hắn liền có thể cấp tốc tăng thực lực lên để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Không biết Âu lão đầu còn ở đó hay không? Tô Dương có chút bận tâm. Nếu như Âu lão đầu không tại Hạnh Hoa thôn lời nói, cái kia mình muốn đem thần đúc trang bị thì có chút phiền phức. Dù sao thần đúc các chỗ đó xác suất thành công không cao. Mạo hiểm quá mạnh miệng, hắn có chút chống đỡ không nổi. Tô Dương theo phòng chứa đồ bên trong lấy ra tất cả thần đúc tài liệu cùng may mắn thạch. Sau đó lập tức tiến về Hạnh Hoa thôn. Tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ không khí phá lệ thấp. Tại cái này lạnh lẽo mùa đông, mọi người đều thích uống tửu. Uống rượu có thể ấm thân thể. Cho nên tại Hạnh Hoa thôn các đại tửu quán bên trong đều chật ních người. Lui tới lính đánh thuê cùng nhà mạo hiểm ưa thích tại trong tửu quán nói chuyện trời đất. Trò chuyện các loại mới lạ sự vụ, giao lưu các phương diện tin tức. Tóm lại vô cùng náo nhiệt, mọi người đều say ta độc tình, duy ta tửu trung tiên. Trên đường cái, Tô Dương nhìn thấy uống say Âu Giã Tử. Nó một bên ngâm thơ một bên loạn trà loạn choạng mà đi về phía trước. Trong tay dẫn theo một bầu rượu, một bên uống một bên lay động, uống cũng đã không sai biệt lắm. Tiền bối, tiền bối, Tô Dương gấp vội vàng đi tới. Ngươi, ngươi là ai nha? Âu Giã Tử mắt say lờ đờ mông lung nói lấy. A, làm sao biến thành hai cái? Không đúng, là ba cái. Nhìn lấy giống như nhìn rất quen mắt a. Tô Dương tự giới thiệu mình. Ta gọi Khinh Cuồng Lưu Tô. Tiền bối ngươi không nhớ rõ sao? Khinh Cuồng Lưu Tô. A, là cái kia tửu nhiều người tiểu tử ngốc a. Ta nói cho ngươi a, ngươi cho ta cái kia 4 vỏ thần nhưỡng đều bị ta uống sạch. Thần nhưỡng không hổ là thần nhưỡng, trọn vẹn để cho ta say 1 tháng. Cái kia, ngươi còn có thần nhưỡng sao? Lấy ra để cho ta nếm thử nếm thử. Tô Dương im lặng. Cảm tình lão nhân này hướng mình muốn thần nhưỡng không phải vì đoán tạo a. Cầu thí tửu luyện chi pháp, hoàn toàn cũng là gạt người. Bất quá lão nhân này đoán tạo chi thuật không gì sánh kịp. Muốn đoán tạo cao giai thần đúc trang bị còn thật đến tìm hắn không thể. Tiền bối, ta gần nhất được đến một nhóm thần đúc tài liệu. Ngươi có thể giúp ta luyện chế một chút sao? Thần đúc a, cái này lão phu thành thạo nhất. Lấy ra, hiện tại liền giúp ngươi luyện chế. Hiện tại, tiền bối ngài giống như uống nhiều. Cái gì uống nhiều? Lão phu giống như là biết uống nhiều người sao? Còn dám nói ta uống nhiều ta thì trở mặt với ngươi. Cái kia, thần đúc thất bại làm sao bây giờ? Không có khả năng, lão phu đã thật lâu không có thử qua thất bại tư vị. Hiện tại trạng thái vừa vặn, ngươi thích luyện không luyện? Luyện luyện luyện, tài liệu cái này cho ngài. Tô Dương đối Âu Giã Tử đáp lại phi thường lớn lòng tin. Cho nên lập tức đem tài liệu cho đối phương. Hắn coi là Âu Giã Tử hội đem đồ vật mang về nhà luyện chế. Chỗ nào nghĩ đến Âu Giã Tử lập tức liền bắt đầu. Chỉ thấy Âu Giã Tử hai tay bốc hỏa. Hỏa diễm đem tất cả tài liệu cùng trang bị bao khỏa. Trực tiếp cứ như vậy luyện chế. Lui tới người qua đường nhìn thấy một màn này vậy mà ngừng chân quan sát. Tựa hồ là cảm thấy vô cùng mới lạ. Lôi quang động thiên địa. Tử khí vừa bốc lên. Chúc mừng ngươi giáp ra bạch long cực quang tiến giai. Trước mắt phẩm giai. Thần đúc bảy chuyển. Bạch Long Nhuyễn Giáp tiến giai thành công, đẳng cấp hạn mức cao nhất lên tới cấp 180. Thuộc tính cơ sở cũng thu hoạch được phi thường lớn tăng lên. Tiếp tục tăng lên Bạch Long Cực Quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.